Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 trường học. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng hồn phách trở về cơ thể sau liền không có gì vấn đề. Ai biết Thẩm Nhất Cùng lại nói cho hắn: Này, hồn phách rời đi thân thể khi có hậu di chứng. Nhẹ thì thể hư, nặng thì sinh bệnh. Chu Gia Ngư nhưng thật ra không cảm thấy chính mình sinh bệnh. Nhưng đích xác xác là cảm thấy thân thể của mình không có gì sức lực. Đi vài bước liền thẳng xuyễn. Bất quá còn hảo, loại trạng thái này là có thể khôi phục. Uống nhiều ăn lót dạ dược, vài ngày sau liền khang phục không sai biệt lắm. Mà đi Thẩm Mộ Tứ bọn họ lại đây thời điểm, đem Tiểu Hoàng cùng người giấy nhỏ cũng mang theo lại đây. Người giấy nhỏ tiến nhà ở liền vọt tới Chu Gia Ngư bên người, ôm cánh tay hắn không chịu buông tay. Kia bộ dáng quả thực như là cái làm nụng tiểu hài tử. Chu Gia Ngư chạy nhanh sờ sờ nó giấy đầu an ủi trong chốc lát. Tiểu Hoàng vốn dị cũng tưởng lưu đến Chu Gia Ngư bên người cậu ông một cái, nhưng đang xem tới rồi đặt ở nhà ở trong một góc lồng sắt sau. Đậu nành lớn nhỏ mắt đen nháy mắt trừng thẳng. Đại Hoàng tắc bẻ mặt không mặt mũi nào đối mặt Tiểu Hoàng bộ dáng. Tiểu Hoàng vọt tới lồng sắt bên cạnh, đối với Đại Hoàng ca ca thẳng kêu. Tuy rằng Chu Gia Ngư nghe không hiểu cái gì, nhưng có thể rõ ràng cảm giác ra cái này kêu thanh hàm chứa phẫn nộ. Đại Hoàng đối lý, nhăn mặt nghe Tiểu Hoàng nói chuyện, còn thường thường lặng lẽ nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư nhìn thấy tình huống này vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, các ngươi hai cái muốn nói chuyện phiếm đi bên ngoài liêu. Kêu ta đau đầu. Tiểu Hoàng nghe vậy, lúc này mới cẩn thận khai lồng sắt, nắm chính mình nãi nãi đi ra ngoài. Sau lại Chu Gia Ngư mới biết được, Thẩm Mộ Tứ đem Tiểu Hoàng chảo trở về thời điểm, Tiểu Hoàng người nhà đều cho rằng Tiểu Hoàng giữ nhiều lành ít. Bọn họ Hoàng Bì Tử nhất tộc lại đặc biệt bênh vực người mình, cho nên một lòng đều nghĩ cấp Tiểu Hoàng báo thù. Nhưng Tiểu Hoàng nãi nãi đi, đối nhân loại diện mạo lại đặc biệt không quen thuộc, liền cùng người xem trốn dường như. Mọi người ở trong mắt nàng đều là một cái diện mạo. Bởi vậy cùng Tiểu Hoàng nhất thân mật Chu Gia Ngư, ngược lại bởi vì trên người nồng đậm hơi thở, thành nãi nãi mục tiêu. Mà xảo liền xảo ở chỗ này, nếu là nãi nãi chụp chính là người bình thường, người nọ nhiều nhất bị đánh ra một hồn một phách, thần trí trở nên có chút suy ngốc mà thôi. Nhưng cố tình là Chu Gia Ngư, thiếu chút nữa không bị một cái tát chụp chết. Nãi nãi nhìn thấy Chu Gia Ngư cả người đều ngã xuống đi thời điểm, trong đầu băng ra cái thứ nhất ý niệm là, nàng đây là công lực tăng trưởng vẫn là người này kỹ thuật diễn phù hoa ạ. Vạn hạnh chính là hồn phách ly thể khi, Lâm Trục Thủy liền ở Chu Gia Ngư bên người, lập tức giúp hắn phong bế năm khiếu, bảo tồn thân thể. Theo sau lại ở buổi tối vì Chu Gia Ngư tìm hồn. Bất quá liền tính là Lâm Trục Thủy, việc này cũng chỉ có 70% nắm chắc, bởi vì hắn không thể xác định phía dưới Chu Gia Ngư có thể hay không chịu đựng cái kia buổi tối. Chu Gia Ngư tỉnh thời điểm, Lâm Trục Thủy đã khôi phục thái độ bình thường. Thẩm Nhất Cùng sau lại trong lén lút nói cho Chu Gia Ngư, nói ngày đó hội chùa trở về thời điểm, tiên sinh thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, toàn bộ hành trình cũng chưa người dám nói chuyện. Sau lại hắn bố hảo giúp Chu Gia Ngư hồi hồn trận pháp sau, lại đi ra ngoài một chuyến, lại lần nữa khi trở về, trong tay liền để ra cái trang chồn lồng sắt. Kia chồn xúc ở trong lồng run bần bật, trước mắt hoảng sợ chi sắc, cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Chu Gia Ngư bởi vì thân thể không thoải mái, cả người đều ghé vào trên sofa. Hắn nói, tiên sinh thật sự thực tức giận sao? Thẩm Nhất Cùng nói, ai, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đi theo tiên sinh như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua hắn như vậy biểu tình. Hắn hồi tưởng một chút, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Lúc ấy liền tiên sinh thích nhất đại sư huynh cũng chưa dám hé răng. Chu Gia Ngư không biết như thế nào, nghe Thẩm Nhất Cùng tự thuật trong lòng lại mỹ tư tư. Liên quan khóe mắt cũng cong lên, kia chỉ đại trồn nhưng thật ra không ở chỗ này đại lâu lắm. Cùng Tiểu Hoàng tự xong cũ lúc sau liền rời đi. Bất quá trước khi rời đi lặng lẽ sớm Chu Gia Ngư giường đệm thượng phóng thượng 3-4 chương da lông. Chu Gia Ngư về phòng thời điểm bị khiếp sợ. Này da lông thoạt nhìn tương đương xinh đẹp, lại mềm lại hậu, phi thường giữ ấm money, hơn nữa mỗi một chương đều đặc biệt đại. Chu Gia Ngư đều có thể phô trên giường, phô mắc mưu đệm giường. Chu Gia Ngư nhận không ra da lông chủng loại, cầm da lông đi hỏi Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy chỉ là nói, thứ tốt, chính mình lưu lại đi. Chu Gia Ngư nói, ta đây lưu một chương đi, dư lại đều cấp tiên sinh hào. Hắn hiện tại vừa thấy đến Lâm Trục Thủy, liền sẽ nhớ tới ngày đó ở âm phủ nghe được những cái đó thanh âm. Mạc Danh có chút ngượng ngùng, vất vả tiên sinh vì ta chiêu hồn, ta không cần. Lâm Trục Thủy lại là nói, thứ này chống lạnh không tồi, ta không cần phải. Chu Gia Ngư há miệng thở dốc. Lâm Trục Thủy nói, ngươi nếu là thật cảm tạ ta, phải hảo hảo đi đem ta cho ngươi phù họa biết, luôn có dùng đến thời điểm money. Chu Gia Ngư đành phải ngoan ngoãn hẳn là, này da rốt cuộc là cái gì da lông? Chu Gia Ngư vẫn luôn đều làm không rõ lắm. Money sau lại Lâm Trục Thủy làm người giúp hắn đem này da làm thành một kiện áo khoác, mặc vào lúc sau thật là ấm áp vô cùng. Càng thần kỳ chính là chỉ cần mặc vào này quần áo, Chu Gia Ngư tổng có thể thấy những cái đó dơ đồ vật đã không thấy tăm hơi. Bất quá này quần áo cũng chỉ có thể mùa đông xuyên, mùa hè xuyên đi ra ngoài sợ không phải sẽ bị người đương ngốc tử. Hơn nữa căn cứ Thẩm Nhất cùng cách nói là Chu Gia Ngư mặc vào này quần áo liền té ngã hùng dường như, làm hắn nhưng ngàn vạn đừng tiến trong rừng. Bởi vì Chu Gia Ngư thân thể không thoải mái, nấu cơm nhiệm vụ lại lần nữa rơi xuống trong nhà bốn người trên người. Vốn dĩ hưởng qua Thẩm Nhất cùng làm mì sợi, Chu Gia Ngư đã cảm thấy đây là một cái khó có thể siêu việt đỉnh. Ai biết đương hắn nếm Thẩm Nhị bạch cơm chiên trứng, Thẩm Chiều tam xào thịt, Thẩm Mộ tứ đồ ngọt sau, lại là cảm thấy Thẩm Nhất cùng mì sợi giống như cũng không phải như vậy khó có thể nuốt xuống. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Chu Gia Ngư an vị ở cái trên ghế, dựa vào ven tường chỉ huy bọn họ nấu cơm. Nhưng làm Chu Gia Ngư tưởng không rõ chính là, rõ ràng là đồng dạng trình tự làm việc, đồng dạng dùng liêu, đồng dạng hỏa hậu, vì cái gì làm được hương vị có thể kém như vậy xa? Bọn họ chẳng lẽ là bị người nguyền rủa sao? Trải qua chuyện này, trong phòng mấy người đạt thành chung nhận thức, nói ai đều có thể bị thương. Liền Chu Gia Ngư không được, Chu Gia Ngư thân thể hư, chẳng khác nào chặt đứt bọn họ lương, chất lượng sinh hoạt ước tương đương sống không bằng chết. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, Thẩm Nhất cũng ở Chu Gia Ngư trước mặt nói như vậy. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi có thể giúp ta giải quyết điểm cơm chiên sao? Thẩm Nhất cùng này vương bắt đản thực vô tình cự tuyệt Chu Gia Ngư. Không được, ta sẽ chết. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Chết là có thể chết, nhưng là cơm chiên cũng tuyệt đối không thể ăn nhiều. Thẩm Nhất cùng nói như vậy, thời điểm, bị làm cơm chiên Thẩm Nhị Bạch tập kích cái ót, thân thể hư mấy ngày nay, Chu Gia Ngư sau lâu đều phải thở dốc, cùng cái Lâm Đại Ngọc dường như, bất quá trong phòng người đều thực lý giải tình huống của hắn. Còn cho hắn chỗ ngồi bỏ thêm cái đệm, liền tính thân thể trạng huống như thế không xong. Chu Gia Ngư cũng không quên chính mình ở âm phủ hướng miếu thờ Phật tượng hứa hẹn chuyện này. Hắn đơn giản cùng Lâm Trục Thủy miêu tả một chút hắn ở phía dưới tao ngộ, dò hỏi muốn như thế nào cảm tạ trong miếu kia mấy tôn che chở hắn Phật. Kia Phật tượng cái gì bộ dáng? Lâm Trục Thủy hỏi, giống như có 6 chỉ cánh tay. Chu Gia Ngư trước khi đi sợ chính mình không nhớ rõ, cẩn thận quan sát vài biến, lúc này nhớ lại tới đảo cũng không có gì khó khăn. Hắn nói, thân thể là màu lam, ăn mặc da hổ xiêm y, trên cổ treo đầu người làm thành lần tràng hạt, đùi phải uốn lượn, chân trái duỗi thẳng, 6 chỉ cầm trên tay đồ vật cũng đều không giống nhau. Hắn chậm rãi nói, hình như là một phen tam xoa kích, đao, còn có chén gì đó. Lâm Trục Thủy nghe xong Chu Gia Ngư nói, trầm ngâm một lát, ngươi nhìn thấy Phật tượng, hẳn là liền con phố kia thượng miếu thờ Ma Kha Già La. Lại xưng Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên ở Phật giáo là chủ tư tài phú cùng bệnh tật, cũng thường xuyên làm người bảo hộ phần mộ. Chu Gia Ngư có điểm kinh ngạc, chính là bọn họ bộ dáng không giống nhau a. Hắn nhớ rõ miếu thờ Phật tượng biểu tình phi thường ôn hòa, cùng hắn ở âm phủ nhìn thấy hoàn toàn chính là hai cái. Phật tượng cũng có rất nhiều tư thái, phẫn giận như là Phật tượng tư thái thứ nhất, Ngươi nhìn đến chính là hắn sinh khí khi bộ dáng, Lâm Trục Thủy nói. Quá hai ngày chúng ta lại đi một lần. Hướng trong miếu nhiều quên chút hương khói tế phẩm liền hảo, Chu Gia Ngư gật đầu xưng là. Vài ngày sau, Chu Gia Ngư lại lấy kia trong miếu một chuyến, mang theo phong phú hương nến, còn quyên một bút tiền nhan đèn. Hắn quỳ đệm hương bồ thượng, nghiêm túc đối với Phật tượng nói tạ. Ở hắn nói lời cảm tạ thời điểm, lại là rõ ràng cảm giác được một cổ tầm mắt. Này tầm mắt thực ôn nhu, mang theo từ bi hương vị. Chu Gia Ngư cảm thấy kỳ thật hắn vận khí cũng coi như là không tồi. Tuy rằng bởi vì thể chất luôn là gặp được chút xui xẻo chuyện này. Nhưng là xui xẻo chuyện này, rồi lại có quý nhân tương trợ. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy, chính là hắn đời này gặp được lớn nhất quý nhân. Chu Gia Ngư nghĩ đến đây, cười ngây ngô lên, tuy rằng gặp ngoài ý muốn, nhưng năm vẫn là đến quá. Sơ tứ sơ, năm bắt đầu thăm người thân sau, tới Lâm Trục Thủy chủ trạch, bái vọng người càng ngày càng nhiều. Nhưng đại đa số người đều bị ngăn ở cửa, Chu Gia Ngư ngay từ đầu còn không có ý thức được. Thẳng đến sơ năm ngày đó sáng sớm, hắn nghe được cửa truyền đến xe bóp còi thanh âm ni, dư bá đã trở lại. Thẩm Nhất cùng từ trên sofa cọ một chút đứng lên. Chu Gia Ngư nói, dư bá, Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh Đường tỷ, hắn mãn nhãn tình đều là ngôi sao. Nhanh như chớp hướng tới cửa lao ra đi. Chu Gia Ngư nhìn thấy Thẩm Nhất cùng kích động như vậy, cũng chậm rãi từ từ theo ở phía sau đi nhìn nhìn náo nhiệt. Hắn tới rồi cửa, phát hiện Lâm Trục Thủy chỉnh tòa nhà bên cạnh đất trống thượng cư nhiên đình đầy các loại siêu xe, còn có người mới từ trên xe xuống dưới. Ở cùng cửa bảo an nói cái gì? Chu Gia Ngư cả kinh nói, bên ngoài như thế nào nhiều người như vậy? Này nơi nào tính nhiều? Thẩm Nhất cùng khinh thường nói, này còn phải mệt ta tiên sinh mấy năm nay điệu thấp thật nhiều. Ngươi nếu là sớm mấy năm qua, này xe có thể đình đến mặt khác một cái trên đường. Chu Gia Ngư ngoặc kép, như vậy nghiêu a, bất quá những người này đều đừng nghĩ tiến vào. Thẩm Nhất cùng cười, tiên sinh kia tính tình, không gọi người đem bọn họ đuổi đi đã là cho mặt mũi. Hắn nói chuyện hết sức, lại là có một chiếc màu đỏ xe thể thao từ cửa khai tiến vào. Thẩm Nhất cùng đứng ở ven đường hướng xe vẫy tay, dư bá, ngài đã về rồi. Cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ, lộ ra một trương nữ nhân mặt. Nàng họa tinh xảo trang dung, ăn mặc vừa người sườn xám cùng chồn nhung áo choàng, độc nhất vô nhị khí chất làm Chu Gia Ngư phảng phất cảm giác chính mình về tới dân quốc thời đại. Nhất cùng, dư bá, Thẩm Nhất cùng thoạt nhìn thật là đặc biệt thích cái này dư bá. Cũng đúng, bên người tất cả đều là nam nhân, có thể thấy cái lớn lên không tồi nữ tính. Đối với Thẩm Nhất cùng cái này tuổi dậy thì thiếu niên tới nói quả thực chính là sa mạc trung thanh. Tuyền, ngươi là Chu Gia Ngư đi. Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào, nàng dung mạo tuy rằng diễm lệ, nhưng lại không có thực nùng xâm lược tính. Ta nghe qua tên của ngươi, ta kêu Lâm Giác, Duê, Sư Bá Hảo. Chu Gia Ngư có điểm do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Thẩm Nhất cùng kêu. Ngươi đừng gọi ta Sư Bá, kêu tên của ta liền hảo. Lâm Giác cười như không cười, ngữ khí nhưng thật ra thập phần thân hòa. Hoặc là, ngươi nguyện ý gọi ta tỷ tỷ cũng có thể. Chu Gia Ngư sửng sốt một chút, như vậy có thể chứ? Lâm Giác khanh khách nở nụ cười, nàng chống cằm, ánh mắt ở Chu Gia Ngư trên người quét, ta xem như minh bạch Chu Gia Ngư không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Lâm Giác đang cười cái gì. Cũng không hiểu được nàng câu này minh bạch là có ý tứ gì. Không quá quan với xưng hô chuyện này nhi, Lâm Giác cũng không có cưỡng cầu, ôn nhu nói tùy Chu Gia Ngư ý tứ liền hảo. Bọn họ không chú ý cái này, muốn gọi cái gì đã kêu cái gì. Chu Gia Ngư cuối cùng vẫn là cảm thấy kêu Lâm Giác tỷ tỷ không thích hợp, đi theo Thẩm Nhất cùng kêu Lâm Giác sư bá. Lâm Giác tìm địa phương đình hảo xe, đi theo bọn họ hai người hướng nơi đi. Dọc theo đường đi đều ở cùng bọn họ nói chuyện phía Money. Đúng rồi, ta cấp Trục Thủy mua vài thứ, Lâm Giác nói. Nhất cùng, buổi chiều thời điểm ngươi nhớ rõ ký nhận. Thẩm Nhất cùng nói tốt. Chu Gia Ngư sau lại mới biết được, Lâm Trục Thủy cha mẹ qua đời lúc sau, Lâm Giác cái này Đường tỷ giúp hắn rất nhiều, đều nói trưởng tỷ như mẹ. Ở Lâm Trục Thủy tuổi nhỏ thời gian là Lâm Giác chiếu cố Lâm Trục Thủy cuộc sống hàng ngày. Nàng biết Lâm Trục Thủy đôi mắt không tiện, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ vì Lâm Trục Thủy lấy lòng quần áo. Lại phối hợp lên treo ở tủ quần áo bên trong, phương tiện Lâm Trục Thủy xuyên. Chu Gia Ngư nghĩ khó trách Lâm Trục Thủy sáng ý phối hợp luôn là như vậy đẹp. Tuy rằng hắn không để bụng, nhưng bên người, luôn là có để ý. Lúc này, Lâm Giác lại rất có thâm ý cười nói câu. Hiện tại những việc này nhi đều là ta cái này tỉ tỉ làm. Chờ đến quá chút năm, liền có người khác tới thay ta làm. Cũng là chuyện tốt, Lâm Giác đã đến. Làm Lâm Gia cái này năm càng thêm náo nhiệt. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là Chu Gia Ngư gần nhất thân thể trạng huống không tốt lắm. Vô pháp nấu cơm mà ni Lâm Giác không Lâm Trục Thủy như vậy chú ý. Bàn tay vung lên kêu một đống cơm hộp. Ăn mấy ngày chính mình làm cơm năm người nghe Lâm Giác điểm đồ ăn đôi mắt đều tái rồi. Ta không có tới phía trước. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào quá a? Chu Gia Ngư cảm thấy thật là không thể tưởng tượng. Có chút đồ vật, không có được còn hảo. Một khi có được, sẽ không bao giờ nữa có thể mất đi, Thẩm Mộ Tứ thực lý trí nói. Ngươi thật vất vả bò ra hố, lại có người đem ngươi một lần nữa ném về đi. Ngươi chịu được sao? Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, này bốn người làm đồ ăn hương vị. Cảm thấy giống như thật là chịu không nổi. Lâm Trục Thủy là ở cơm trưa thời gian lại đây. Hắn đối ngoại bàn hứng thú không lớn, chỉ ăn một chút liền buông xuống chiếc đũa. Lâm Giác cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, Trục Thủy, gần nhất tâm tình không tồi a. Lâm Trục Thủy uống lên khẩu trong tầm tay trà, không nói chuyện. Lâm Giác nói, nếu tâm tình như vậy không tồi, liền giúp ta cái vội sao? Lâm Trục nhướng mày, đào hoa phù không có. Lâm Giác ngoặc kép, nàng biểu tình nháy mắt vặn vẹo một chút. Trên bàn mặt khác 5 người đều mắt xem mũi khẩu quan tâm, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Ta được hoan nghênh lại không phải bởi vì đào hoa phù. Lâm Giác cả giận nói, hơn nữa ngươi phù chiêu tất cả đều là lặn đào hoa. Lâm Trục Thủy tiếp tục trầm mặc. Lâm Giác không có lại cùng Lâm Trục Thủy xả cái này. Xoay người từ trong bao móc ra mấy phân báo chí, ném tới trên bàn, dùng ngón tay điểm điểm. Thẩm Nhất Cùng, đọc, Thẩm Nhất Cùng đành phải buông đang ở gặp đùi gà đi. Dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay, cầm lấy trên cùng kia phân báo chí bắt đầu đọc. S Cao Trung lại xảy ra sự cố, một nữ sinh nhân quạt trần rơi xuống bất hạnh bỏ mình. Hắn niệm ra tiêu đề, lại đại khái quét một lần. Oa, này thiệt hay giả? Như thế nào như vậy giống quỷ chuyện xưa? Quỷ chuyện xưa, Lâm Giác nói, quỷ chuyện xưa có thể lên báo. Tiếp tục niệm mà ni. Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu, hướng trong miệng gắp cái tôm bóc vỏ, nhấm nuốt hai hạ nguyên lành nuốt xuống đi. Lúc sau đem dư lại báo chí tin tức cũng đều niệm ra tới. Nguyên lai là thành phố S có một khu nhà cao trung một năm nội ra 6 khởi án mạng, bình quân 2 tháng cùng nhau sự cố, chết tất cả đều là nữ sinh. Này đó nữ sinh tử trạng cũng là thiên kỳ bách quái, có rớt trong WC bị chết đuối, có trực tiếp từ thang lầu thượng ngã đi xuống quăng ngã chặt đứt xương cột sống đương trường tử vong. Còn có một cái cách chết càng là hoàn toàn có thể dùng vớ vẩn hai chữ tới hình dung. Nàng ở sử dụng giáo cụ cầm pa làm bài tập thời điểm, làm cầm pa trực tiếp từ đôi mắt cắm vào cái ót, cũng không có thể cứu trở về. Những việc này cố trượt vừa thấy giống đều như là ngoài ý muốn, nhưng là liền ở bên nhau, liền thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Có dơ đồ vật đi, Thẩm Nhất Cùng cũng sao lấy ra mùi vị tới. Thứ này rất hung a, giáo phương cư nhiên không tìm người. Đương nhiên tìm mà ni, Lâm Giác nói. Hơn nữa tìm không ngừng một cái, nhưng cũng chưa chữa khỏi. Bằng không cũng sẽ không vòng quanh cong cầu đến ta nơi này tới, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Khi nào bắt đầu? Lâm Giác trả lời, nói. Năm trước, Chu Gia Ngư tiếp nhận Thẩm Nhất Cùng trong tay báo chí. Chính mình nhìn một lần, báo chí thượng tin tức không có nói cái gì chi tiết, cũng không có nói phía trước án mạng, mà là đem trọng điểm chuyển rời đến kiện toàn trường học an toàn phương tiện phương diện. Hiển nhiên là muốn cố ý tách ra đề tài. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là ở tự hỏi cái gì. Lâm Giác nói, chuyện này ta vốn dĩ không tính toán phiền toái ngươi. Nhưng là ta qua đi nhìn một chuyến, không thấy ra cái gì vấn đề, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi cũng không thấy ra tới. Lâm Giác thở dài, đúng vậy, ta cũng không thấy ra tới, mấy người nghe vậy đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Xem ra Lâm Giác cũng không có thể tìm ra manh mối tình huống này. Thật là có chút không giống bình thường. Chu Gia Ngư đối Lâm Giác thực lực không rõ ràng lắm, nhưng nhìn đến Thẩm Nhất cùng biểu tình, cũng đoán ra Lâm Giác thực lực khẳng định là không yếu. Lâm Trục Thủy ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Hiện tại không phải ở phòng nghỉ đông sao? Vì cái gì trường học sẽ có học sinh? Lâm Giác nói, Cao Tam còn ở làm lớp học bổ túc. Đương nhiên, chuyện này vừa ra, hiện tại khẳng định là ngừng. Tay nàng chỉ nhéo lên pha lê ly, lắc lắc bên trong rượu vang đỏ. Nói, bởi vì chuyện này này trường học hiệu trưởng đều thay đổi 3-4. Nếu không phải này cao trung học lên suất đặc biệt cao là địa phương trọng điểm trường học, phỏng trường mặt trên sớm bảo ngừng làm việc, một năm đã chết 6 cái học sinh. Hơn nữa cách chết như vậy ly kỳ, giáo dục cục bên kia tưởng áp xuống chuyện này chỉ sợ đều đến phí một phen công phu. Bất quá hiện tại bọn học sinh học lên áp lực cực đại, liền tính là trường học muốn nghỉ học, chỉ sợ các gia trưởng cũng sẽ không đồng ý. Sách, đây là đi học so mệnh quan trọng sao? Thẩm Mộ Tứ có chút không tán đồng. 2 tháng một cái, ai biết có thể hay không đến phiên nhà mình hài tử trên đầu a, dao nhỏ không rơi xuống tới phía trước, cũng không biết đâu, Lâm Giác nói. Hiện tại nói cái này cũng không có gì dùng. Tổng không thể nhìn những cái đó hài tử một đám đi tìm chết đi, nàng uống một ngụm rượu vang đỏ. Thở dài, có một số việc là không có biện pháp, Lâm Trục Thủy nói. Người chết đặc thù đâu? Tìm đến sao? Lâm Giác cân nhắc, ta đi tra xét. Đều là nữ sinh, có 3 cái cao tam, 3 cái cao nhị, toàn bộ là tóc dài. Cao tam cao nhị, kia chẳng phải là muốn đến phiên cao một. Thẩm Nhất cùng nói, giáo phương không phản ứng a? Có phản ứng thì thế nào đâu? Lâm Giác nhắc tới chuyện này có vẻ có điểm bực bội. Cầu đến ta bên này, ta cũng tìm không ra nguyên nhân, còn phải tới phiên Toái Trục Thủy. Những người khác tự nhiên là càng không có biện pháp. Câu này nói đến gần như có chút tự phụ, nhưng lại giống như không có gì vấn đề. Ít nhất trước mắt mới thôi, Chu Gia Ngư còn không có nhìn thấy Lâm Trục Thủy xử lý không được sự. Vậy qua đi nhìn xem đi. Trầm mặc thật lâu lúc sau, Lâm Trục Thủy vẫn là đồng ý Lâm Giác thỉnh cầu. Lâm Giác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên nàng cũng không phải đối Lâm Trục Thủy nguyện ý tiếp được chuyện này có 10 phần nắm. Chắc, đem cụ thể tư liệu chia ta, Lâm Trục Thủy nói. Đi phía trước ta muốn trước hiểu biết một chút, Lâm Giác gật đầu nói tốt. Ăn cơm dư lại thời gian, mấy người đều ở thảo luận chuyện này. Thẩm Mộ Tứ nói loại này cùng trường học dính dáng hung sự đều rất phiền toái. Bởi vì đại bộ phận trường học đều bởi vì giá đất, vấn đề là tu sửa phần mộ mặt trên. Học sinh dương khí trọng, vừa lúc tiến hành rồi âm dương điều hòa. Nhưng là một khi xảy ra chuyện, liền đại biểu cho loại này âm dương cân bằng bị đánh vỡ. Hơn nữa giết như vậy nhiều người, nếu thật là có dơ đồ vật nói, kia đồ vật khẳng định đặc biệt hung. Đúng vậy, Thẩm Triều Tam ngày thường từ trước đến nay đều không thích nói chuyện. Lần này cũng nói câu, còn nhớ rõ 3 năm trước đây xảy ra chuyện kia trường học sao? Thẩm Nhất cùng trước mắt hoảng sợ, ngươi nói chính là treo cổ 2 cái kia. Thẩm Triều Tam gật đầu, như thế nào quên được a, Thẩm Nhất cùng lúc ấy mới 15 tuổi. Mới theo Lâm Trục Thủy đã hơn 1 năm, lúc ấy bị dọa chính mình họ gì đều nhớ không được. Còn phải ít nhiều Thẩm Triều Tam cơ trí, trước cấp Lâm Trục Thủy đã phát tin tức qua đi, làm Lâm Trục Thủy ở thời khắc mấu chốt đem bọn họ cứu tới. Lần này đã chết 6 cái, Thẩm Mộ Tứ thở dài. Phỏng chừng sự tình là rất lớn, Chu Gia Ngư ở bên cạnh nghe được kinh hồn táng đảm. Thẩm Nhất cùng cũng bởi vì kia không xong, hồi ức sắc mặt trở nên trắng bệch. Liền cơm đều ăn ít mấy khẩu. Mau chóng qua đi đi, Lâm Trục Thủy cuối cùng hạ định luận. Để phòng sinh biến, Lâm Giác cũng tán đồng gật gật đầu. Cái này năm thật là quá đến náo nhiệt cực kỳ. Chu Gia Ngư mới vừa hồn phách trở về cơ thể, Lâm Trục Thủy lại tiếp được như vậy án mạng. Bất quá Lâm Giác vốn dĩ cho rằng Lâm Trục Thủy đi xử lý chuyện này sẽ không mang theo Chu Gia Ngư. Ai biết vẫn là nghe thấy hắn làm Chu Giao Ngư chuẩn bị một chút. Quá mấy ngày liền xuất phát. Hắn như vậy đi không thành vấn đề sao? Lâm Giác tuy rằng không mười thập phần rõ ràng, nhưng cũng đối Chu Gia Ngư thể chất có chút hiểu biết. Có một số việc tổng nên muốn gặp thấy, Lâm Trục Thủy lại là nhàn nhạt nói. Ta có thể hộ hắn nhất thời, lại không thể thời thời khắc khắc che chở hắn, điều này cũng đúng. Lấy Chu Gia Ngư loại này thể chất, trừ phi cả đời oa ở nhà không ra khỏi cửa, nếu không khẳng định sẽ gặp được những việc này nhi. Lâm Giác ước chừng minh bạch Lâm Trục Thủy ý tưởng, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Dư lại bốn cái đồ đệ, Lâm Trục Thủy tắc chọn nhất cùng. Nhị Bạch nhìn dáng vẻ cũng muốn đi, nhưng Lâm Trục Thủy lại đối với hắn nói câu: trước đem chính ngươi sự tình xử lý xong rồi. Cũng không biết Lâm Trục Thủy nói chính là sự tình gì. Chu Giao Ngư rõ ràng nhìn đến Thẩm Nhị Bạch nghe xong lời này lúc sau biểu tình lộ ra vài phần ngượng ngùng, nói thật, hắn thật đúng là lần đầu tiên từ Thẩm Nhị Bạch trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình. Cao trung sinh nghỉ đông chỉ có ngắn ngủn hơn 20 thiên. Lâm Trục Thủy ở xác định chính mình tiếp được chuyện này sau, đem vé máy bay định ở sơ 9 sáng sớm mà đi chậm lại mấy ngày, nguyên nhân là làm Chu Giao Ngư thân thể được đến khôi phục, ít nhất sẽ không xuất hiện hồn phách không xong tình huống. Lần này đi ra ngoài hẳn là rất hung hiểm. Chu Gia Ngư đem chính mình sở hữu lá bùa đều mang lên. Thẩm Nhất cũng theo lý đi mua gạo nếp. Bất quá hắn lần này có điểm cơ trí, đi tìm mấy miếng vải phùng ba lần cái gạo nếp túi, kẹt ở quần áo tường kép. Ngày thường còn có thể đương bao cát đương phụ trọng luyện tập sử dụng. Dư lại mấy ngày, Lâm Trục Thủy đều không thấy bóng người. Hẳn là ở nghiên cứu kia cao trung chuyện này. Lâm Giác tắc ở tại Lâm Trạch trong khách phòng. Tất cả mọi người đều đối này tỏ vẻ hoan nghênh, bởi vì chỉ có nàng ở thời điểm, Lâm Trục Thủy mới có thể làm cho bọn họ kêu cơm hộp. Này người giấy thật đáng yêu a, bất quá là nhiều một người mà thôi. Chỉnh gian nhà ở lại là náo nhiệt rất nhiều. Lâm Giác nhìn cùng người giấy đánh nhau chồn, cười nói, ngươi dưỡng, ân. Chu Giao Ngư gật gật đầu, người khác đưa ta, lần này đi ra ngoài chú ý an toàn, Lâm Giác dặn dò. Nàng biểu tình hiển lộ ra vài phần thâm ý. Biệt ly Trục Thủy quá xa. Đúng rồi, Chu Gia Ngư, ngươi nói qua luyến ái sao? Chu Gia Ngư chính mình là không nói qua, nhưng là thân thể này lại từng có bạn gái. Vì thế hắn do dự dự, tính nói qua, nga, Lâm Giác lại không tin. Không giống a, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, này còn có thể nhìn ra giống không giống. Lâm Giác chợt duỗi tay ở hàn khóe mắt điểm một chút. Nói thật, tới phía trước ta là tính quá ngươi sinh thần bát tự. Chu Giao Ngư ngẩn ngơ. Lâm Giác nói, ngươi bát tự, tử ngọ mão dậu bốn cái canh giờ toàn mang lên. Ngươi có biết như vậy mệnh cách là cái gì? Chu Giao Ngư cũng không biết, cho nên đành phải lắc đầu. Là điển hình bốn mệnh đào hoa, Lâm Giác nói. Ngươi bình thường chỉ cần mệnh mang theo hai cái như vậy canh giờ, đào hoa vận liền sẽ tốt đến không được. Nhưng là ngươi lại mang theo bốn cái. Chu Gia Ngư hoàn toàn không biết cái này. Toàn bộ hành trình đều là một bộ mộng bức mặt. Lâm Giác thấy hắn bộ dáng, vốn dĩ banh biểu tình lại là vẫn luôn phụt một tiếng cười khai. Nàng vươn ra ngón tay ở Chu Gia Ngư trên má chọc một chút. Ai nha, hảo, không đùa ngươi, thật là đáng yêu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn bị Lâm Giác nói làm không hiểu ra sao, trên đầu cơ hồ muốn toát ra màu đen dấu chấm hỏi. Chú ý an toàn, lại lần nữa nhắc lại một lần. Lâm Giác kết thúc hai người đối thoại. Về bốn mệnh đào hoa chuyện này, Chu Giao Ngư ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lâm Giác ở lấy hắn nói giỡn. Sau lại trải qua tế bát nhắc nhở, mới phát hiện nguyên thân sinh nhật thật sự cùng này bốn cái canh giờ treo lên câu. Thời đại ngày thời gian, bên trong thật sự tìm ra tử ngọ mão dậu này bốn cái thời gian điểm mà ni. Chu Gia Ngư còn lật xem một ít tư liệu, thấy trên cây viết chỉ cần mệnh cách chiếm hai cái thời gian kia, người này đào hoa vận liền sẽ phi thường tràn đầy. Mà này nguyên thân cư nhiên có bốn cái, cũng khó trách đào hoa vận như vậy vượng. Bất quá đây cũng là nguyên thân, Chu Gia Ngư chính mình chính là cái đơn hơn 20 năm tiểu đáng thương. Lâm Giác ở nơi này mấy ngày, thập phần yêu thích trêu đùa Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư bắt đầu còn mà chống đỡ đại trưởng bối thái độ nghiêm túc đối đãi Lâm Giác. Mặt sau đã từ bỏ. Hắn phát hiện Lâm Giác tính cách quả thực cùng Lâm Trục Thủy không có một chút tương tự chỗ. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra Lâm Giác cư nhiên là Lâm Trục Thủy trưởng bối. Thẩm Nhất cùng bọn họ nhưng thật ra so Chu Gia Ngư có kinh nghiệm. Nói Lâm Giác tuy rằng trước mặt ngoại nhân ổn trọng, nhưng kỳ thật trong nhà thập phần khiêu thoát. Con đã từng có thiêu hủy 3 cái phòng bếp vĩ đại chiến tích. Sau lại hoàn toàn từ bỏ chủ nghệ cửa này học vấn. Dấn thân vào với cơm hộp ngành sản xuất. Hiện tại đã đối này trong thành thị rốt cuộc nhà ai cơm hộp ăn ngon. Nhà ai cơm hộp sạch sẽ. Hiểu biết rõ ràng, Chu Gia Ngư đối này tỏ vẻ không lời nào để nói. Hắn cảm thấy Lâm Gia người đại khái là bị táo thần gia chán ghét. Mới có thể ở nấu cơm phương diện đạt tới như thế nhất trí trình độ. Sơ chín sáng sớm, không trung phi thường sáng sủa. Lâm Giác cũng đi theo bọn họ cùng nhau bay đi kia tòa thành thị. Nói muốn nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với vội địa phương. Này cao chúng ở vào tây nam một góc phồn hoa thành thị. Phía nam độ ấm so Chu Gia Ngư nơi thành thị cao. Phi cơ hướng bên kia bay đi thời điểm. Rõ ràng có thể nhìn ra màu trắng tuyết động ở dần dần biến thiếu. Chờ bọn họ xuống máy bay khi đã nhìn không tới một chút tuyết động dấu vết. Chỉ là không trung lại là âm u. Còn ở bay lạnh buốt mưa nhỏ. Nếu nói phương Bắc lạnh là vật lý công kích, như vậy phía nam lạnh tuyệt đối là ma pháp công kích. Chu Gia Ngư đem chính mình bọc đến giống cái quả bóng nhỏ. Vẫn là cảm thấy âm vèo vèo phong xuyên qua quần áo rót tiến hắn xương cốt phùng nhi. Chu Gia Ngư, hảo, hảo lạnh a Thẩm Nhất cùng cũng không giả trang tuổi trẻ khí thịnh. Xuyên cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm, liền lộ ra một trương đen tuyền mặt. Đúng vậy, tặc con mẹ nó lạnh a Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy hai người đều xuyên rất đơn bạc. Lâm Trục Thủy cũng liền thôi, tất cả mọi người đều thói quen hắn ăn mặc. Phản quang Lâm Giác, cư nhiên còn ăn mặc kia thanh sườn xám thêm áo choàng. Chu Gia Ngư nhìn nàng này thân quần áo đôi mắt đều thẳng. Không phải bởi vì cảm thấy quá đẹp, mà là cảm thấy thật sự là quá lãnh. Thẩm Nhất cùng đối Chu Gia Ngư tâm tình tỏ vẻ lý giải. Từ sân bay xuống dưới, Thẩm Nhất cùng rốt cuộc là không nhịn xuống. Hỏi, sư bá a, ngươi không lạnh sao? Lâm Giác chỉ miệng mình. Ta son môi đẹp sao? Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Đẹp a. Táo đỏ sắc rất có khí chất, Lâm Giác nói. Táo đỏ sắc cái rắm. Ta đây là bị đông lạnh. Mọi người, ngoặc kép, cuối cùng mấy người đến ra kết luận. Về sau ngàn vạn cũng không nên hỏi lại nữ hài tử lạnh hay không. Lại không phải mỗi người đều là Lâm Trục Thủy. Nào có không lạnh, này không được đầy đủ là vì Mỹ sao. Hỏi lại ra tới quả thực là cho nữ hài tử tự tìm phiền phức. Bất quá trong xe đảo cũng ấm áp. Đón đưa người Lâm Giác nhận thức, cho bọn hắn đơn giản cho nhau giới thiệu một chút, nói là trường học một cái tiểu lãnh đạo, kia tiểu lãnh đạo đối đãi bọn họ thái độ đảo cũng còn tính nhiệt tình. Nhưng kia miễn cưỡng cười vui bộ dáng, nhưng thật ra làm người, có thể nhìn ra cao trung gia án mạng chuyện này đối trường học ảnh hưởng. Bọn họ lại thỉnh pháp sư đi qua, người này tên gọi Lý Cẩm Giang, tuổi trẻ hơn 40 bộ dáng. Hắn một bên lái xe một bên nói, nghe nói là cái gì đạo quan sư phụ, rất lợi hại. Lâm Giác nghe vậy nhíu mày, đã trễ thế này các ngươi còn hướng trong trường học mặt chạy. Lý Cẩm Giang nói, kia sư phụ một hai phải buổi tối đi a, chúng ta cũng không biện pháp, lúc này đúng là nghỉ đông. Lại ra án mạng, toàn bộ cao trung đều trống rỗng, trừ bỏ cửa mấy cái bảo an ở ngoài, giáo phương quả thực hận không thể đem trường học cấp phong tỏa. Kia sư phụ tên gọi là gì? Lâm Giác hỏi. Lý Cẩm Giang nói, hình như là gọi là gì Trương Thiên Sư. Lâm Giác nói, Trương Thiên Sư, chẳng lẽ hắn là Trương Đạo Lăng hậu duệ? Trương Đạo Lăng là chính nhất đạo giáo người sáng lập. Đại bộ phận thiên sư cái này xưng hô đạo gia người đều là xuất từ hắn môn hạ. Không biết. Lý Cẩm Giang lắc đầu. Hắn ngẫu nhiên sẽ từ kính chiếu hậu xem một cái ngồi ở trên ghế sau Lâm Trục Thủy. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, ước chừng là suy nghĩ phía sau cái này nhắm mắt lại nam nhân rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ có thể. Làm Lâm Giác hoa đại lực khí từ địa phương khác mời đi theo. Trục Thủy, chúng ta muốn hay không đi xem? Lâm Giác hỏi một câu, Có thể, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Kia đi trường học đi, Lâm Giác nói. Đi xem tình huống, Lý Cẩm Giang chần chờ nói. Chính là hiện tại mau đến buổi tối. Lâm Giác nhướng mày, sợ cái gì, chúng ta không phải ở chỗ này sao? Lý Cẩm Giang nghe vậy, đành phải đem xe thay đổi phương hướng, hướng tới trường học khai đi. Xem vẻ mặt của hắn, hiển nhiên đối buổi tối trường học căm thù đến tận xương tủy. Nếu không phải Lâm Giác mãnh liệt yêu cầu, hắn khẳng định sẽ không đi. Xe chạy đến cổng trường khẩu khi, bảo an nhìn thấy Lý Cẩm Giang cũng có chút kinh ngạc. Nói, Lý lão sư, đã trễ thế này ngài tới làm cái gì? Lý Cẩm Giang tùy tiện tìm cái lấy cớ nói có bằng hữu tới tham quan trường học. Bảo an dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Lý Cẩm Giang đi vào. Chu Gia Ngưng ngồi ở hậu tòa, rõ ràng cảm giác trường học hơi thở không đúng lắm. Hắn từ cửa sổ trông ra, thấy này trường học lập cây cối cùng cao lớn khu dạy học. Cảm thấy này trường học chẳng những không có học sinh độc hữu tinh thần phấn chấn bồng bột, ngược lại tức chết nặng nề. Chợt vừa thấy, thế nhưng như là một khối mộ viên. Mấy người hạ cái xe, hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Nghe nói Trương Thiên Sư liền ở nơi đó thi pháp, nhưng mà bọn họ mới vừa đi đến khu dạy học cửa, liền nghe được bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Theo sau vài người chật vật bất kham người từ trong lâu vọt ra, nhìn thấy bên ngoài người, điên rồi dường như kêu, cứu mạng a, có quỷ a, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, bọn họ tới thật là thời điểm mà đi. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, muốn hảo hảo chiếu cố tiên sinh. Lâm Trục Thủy, muốn hảo hảo chiếu cố tiểu xuẩn cá. Chu Gia Ngư, ai, ai, chờ một chút, ô, này chiếu cố cùng hắn tưởng không giống nhau a. Hết chương.